Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1881. Hôm nay chúng ta một lần nữa ăn sinh nhật. Ánh mặt trời sái vào nhà nội, Nhan Bạch chậm rãi mở to mắt, tiết trắng vách tường cùng với trống rỗng ổ chăn, bên người ổ chăn không xuống dưới, chỉ để lại nhàn nhạt dư ôn. Tựa hồ người vừa mới còn nằm ở chỗ này, nhưng là liền ở phía trước không lâu đi ra ngoài. Nhan Bạch từ ổ chăn trung lên, mở ra bức màn, bên ngoài dương quang hoàn toàn sái vào nhà nội. Nàng vươn tay, đem tay đặt ở dưới ánh mặt trời. Cảm giác ánh mặt trời ấm áp độ ấm, toàn bộ trong nhà nguyên bản còn có chút âm u ánh sáng, nháy mắt bị ánh mặt trời bỏ thêm vào, thoạt nhìn sáng ngời vô cùng. Nhan Bạch tinh xảo đi đến trước gương, nhìn chính mình bộ dáng. Khối này thuộc về nàng thân thể của mình. Màu da trắng nõn, đại khái bởi vì hàng năm không có phơi quá ánh mặt trời. Hiện giờ đứng ở ánh mặt trời dưới, cả người làn da có chút sáng lên dường như, lại hắc lại thẳng, tóc dài nhu thuận tản ra ở ngực hai sườn. Nàng mắt hạnh mượt mà, thoạt nhìn ngốc manh mà vô hại. Màu đen đồng tử ấn nàng chính mình bộ dáng, trên người còn ăn mặc ngày hôm qua màu trắng váy dài, có chút thấu quang. Hiện giờ nàng hai chân trần trụi đạp lên thảm thượng, đồng tử bị ánh mặt trời độ thành nhàn nhạt kim sắc. Phối hợp kia trương mặc kệ khi nào thoạt nhìn đều tính trẻ con đáng yêu oa oa mặt, có loại tắm mình dưới ánh mặt trời thánh khiết tiểu thiên sứ cảm giác quen thuộc. Ký chủ đại đại, ngài đã trở lại. 114 vẫn luôn đều canh giữ ở bên cạnh. Hiện giờ nhìn thấy Nhan Bạch đứng dậy, lập tức phác gục Nhan Bạch bên người. Anh mở miệng. Nó cảm thấy, chính mình ký chủ đại đại trở lại thân thể của mình. Cái dạng này thật sự gọi người có chút tim đập nhanh. Chân chính làm được, ánh mắt thanh triệt như nước, sắc mặt thuần lương vô hại. Làm người cảm thấy thế gian bất luận cái gì dơ bẩn đều cùng nàng không quan hệ. Bất luận cái gì sự tình đều không đành lòng nghi kỵ đến nàng trên đầu. 114. Nhan Bạch mở miệng, duỗi tay bắt được 114. 114 còn lại là nghe thấy Nhan Bạch này một tiếng lúc sau, cảm giác tâm đều mềm mại hòa tan, trực tiếp chó săn đi vào Nhan Bạch bên người. Ngay sau đó ghi nhớ Quý Bạch Mặc vừa mới công đạo, đối với Nhan Bạch mở miệng nói, ký chủ đại đại, quần áo ở trong ngăn tủ, bữa sáng ở dưới lầu, Quý Bạch Mặc ở bên ngoài chờ ngài. 114 mở miệng, thành thành thật thật đem Quý Bạch Mặc công đạo nói cho Nhan Bạch. Nhan Bạch nghe ngôn đem tủ quần áo kéo ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề, thỏa đáng phóng một loạt quần áo, đều là tỉ mỉ chọn lựa, phi thường phù hợp Nhan Bạch khí chất. Thậm chí liền kích cỡ đều không sai biệt lắm, Nhan Bạch tùy tiện từ tủ quần áo chung lấy ra một bộ quần áo thay, ngay sau đó đơn giản rửa mặt một chút đi xuống lầu. Dưới lầu đại sảnh trên bàn cơm bày chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Tựa hồ là tính chuẩn bị nàng sẽ thời gian này tỉnh lại. Sữa bò cùng trứng trắng bao độ ấm đều vừa vặn tốt. Trên bàn còn dán giấy nhắn tin là Quý Bạch Mặc chữ viết. Nhan Bạch vô cùng đơn giản ngồi xuống, đem trên bàn cơm đồ vật ăn xong bụng, theo sau đi hướng bên ngoài. 114 còn lại là nhìn về phía trên bàn cơm dán giấy nhắn tin. Mặt trên viết một câu phi thường đơn giản nói, hôm nay chúng ta một lần nữa ăn sinh nhật. 114 nhớ ra rồi, lúc trước ký chủ đại đại ăn sinh nhật, Quý Bạch Mặc tặng một phần quà sinh nhật cấp ký chủ đại đại. Đây là đại khái là ký chủ đại đại thu được đệ nhất phần quà sinh nhật. Nhưng là, Quý Bạch Mặc đưa cho ký chủ đại đại lúc sau rồi lại thân thủ hủy hoại nó. Đêm này làm cho chia năm xẻ bảy. Ngay lúc đó ký chủ đại đại là thật sự thương tâm đi, nhưng cũng là thật sự thích cực kỳ Quý Bạch Mặc. Đi, bằng không lúc sau lại như thế nào vẫn là lựa chọn Quý Bạch Mặc. Chỉ là làm Quý Bạch Mặc một lần nữa quá một cái sinh nhật, đổi thành người khác, chỉ sợ thi thể đều lạnh, này có tính không ký chủ đại đại đối Quý Bạch Mặc khác sủng nịch. Hết chương.